thú tu thành thần, chương 1087, hỏa phượng hoàng trứng. Góc truyện audio.com, băng thần nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nàng thì cười nhạt. Ngươi không cần phải bất ngờ như vậy đâu. Đừng nói ta mà ngay cả cái sáng thế cấp cao thủ cũng thừa sức đánh thắng các ngươi. Như nàng đánh trọng thương ta nhưng là đánh lén. Còn nếu tính thực tế thì nàng cầm cự lâu nhất chỉ khoảng hơn một phút khi đánh lén. Trực diện thì nàng chỉ cầm cự khoảng nửa phút, trong khi tên kia đánh với ta cầm cự được gần 3 phút. Tuy rằng ta chưa hết sức nhưng đánh với nàng ấy thì chỉ khi bị đánh lén ta mới hết sức thôi. Hạ Y nghĩ nghĩ hỏi, ý ngươi đó là thiên phú của chúng ta cũng chưa tính là quá khủng khiếp. Băng thần nhẹ giọng gật đầu, sự thực chính là như thế, mấy cái sáng thế cấp cao thủ chủ yếu là không tìm được đường để đi lên thượng thần chi giới. Còn thiên phú của họ nhiều người mạnh đến khác lạ, nói không đâu xa đế thiên lan nếu ngang tu vi với ta có thể cầm cự được vài tiếng. Hơn tu vi thì đánh nhau vài ngày ta mới đả bại được nàng. Còn nhậm thần nữ chiến đấu mạnh nhất trong thế hệ trẻ cùng lắm chỉ gần một phút. Chênh lệch này ta không nói chắc ngươi cũng hiểu. Hạ Y khẽ lắc đầu nói. Thế mà trước giờ ta tưởng mình ghê gớm lắm. Băng thần mỉm cười nói. Thiên phú là một chuyện. Phần còn lại là nỗ lực không biết mệt mỏi của ngươi. Chứ nếu không cần nỗ lực ngươi tưởng trưởng bối các ngươi rảnh hay sao lại để các ngươi đi vào cấm giới. Rồi còn bắt tham gia cả thiên đạo trò chơi nữa. Đơn giản họ hiểu một cái vị thần ở thế giới phía dưới đều không phải đèn đã cạn dầu. Chừng nào các ngươi vượt qua bọn ta khi đó các ngươi mới có thể chính thức kế tục bọn họ, mai sau quản bọn ta mà các ngươi còn cùi bắp. Hơn thì ai thèm nghe lời các ngươi. Nghĩ tới nguyên nhân sâu xa thì Hạ Y trong lòng không khỏi thở dài. Ngươi có lẽ nói đúng, thế lực bản thổ của thượng thần chi giới hiện tại còn lớn thế nhưng sang thế hệ tiếp theo thì có lẽ sáng thế. Thần đế từ thế giới phía dưới đi lên thượng thần chi giới sẽ chiếm tổng thể. Sau đó mỗi lần tuyển chọn phía sau do đã xóa bớt các hạ cấp vũ trụ nên chất lượng sẽ ngày càng tăng. Bản địa thành viên của thượng thần chi giới sẽ do sinh sản quá kém nên sẽ càng ngày càng bị áp đảo. Thế nên cha ta muốn chúng ta lịch luyện để có tư cách của kẻ thống trị. Băng thần mỉm cười nói. Ngươi hiểu trước cũng tốt. Đỡ hơn như mấy người khác cứ mơ mơ màng màng. Người ở ngoài thượng thần chi giới không ngốc đâu, ví dụ như ta chỉ bằng một cái chớp mắt cũng dư sức đoán ra rất nhiều thứ. Hiện giờ cái làm ta thắc mắc nhất đó chính là rốt cuộc thượng nhân các ngươi lấy đâu ra sức mạnh để điều khiển cả trăm vạn cái vũ trụ từ nhỏ. Đến lớn như thế, Hạ Y ấp úng, cái này, băng thần mỉm cười nói. Cái này chỉ là ta thắc mắc thôi. Hiện tại ta tuy muốn biết nhưng ta hiểu biết nhiều lúc này chẳng có lợi gì. Chỉ cần có ngày đi lên được thượng thần chi giới thì cái gì cũng sẽ rõ ràng thôi. Hạ Y nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ giọng, cảm ơn ngươi đã thông cảm cho ta. Chấm, băng thần mỉm cười nói, quan hệ giữa chúng ta còn phải nói cảm ơn sao? Thôi được rồi mọi người mở thưởng đi nào, lần này ta được thưởng lớn nhất để xem ta có được những gì. Thưởng top 1, 10 dương kim cương, 2 trang bị thần cấp, tự chọn, trang bị tự chọn đang trong quá trình chọn lọc mới đời 10 giây. Đã hoàn thành mới người chơi băng thần chọn lựa trong 10 phút. Quá 10 phút mất cơ hội nhận thưởng. Băng thần nhìn lướt qua hơn ngàn món đồ sau đó dừng lại ở một chiếc đồng hồ cát. Hắn ta ngẩn người khi thấy công dụng của nó. Khóe miệng không tự chủ mỉm cười. Ta chọn thiên mệnh đồng hồ. Ta chọn thanh long quyền sáo. Thanh long quyền sáo hắn quay sang đưa cho Trần Gia Di. Đây cho ngươi một cái trang bị thần cấp. Như thế là ngươi hơn biết bao nhiêu người chơi khác rồi đấy. Thanh long quyền sáo chạm đến tay của Trần Gia Di liền tự động biến ảo để phù hợp với kích thước tay của mình. Nhìn nàng hiện tại tuy vẻ ngốc manh rất nhiều nhưng ngờ trang bị vẫn có chút oai phong. 10 dương kim cương sẽ mở trong vòng 1 phút nữa. Toàn bộ đồ mở ra sẽ thuộc về hệ phái sát thủ hoặc có sát thủ bên trong điều kiện sử dụng. Tiến hành mở liên tục 10 lần tỷ lệ ra trang bị cấp cao tăng 15. Keng, người chơi băng thần nhận được Long Vũ hồn huyết. Sáng thế, một phần, khóa chặt người chơi băng thần. Người chơi băng thần nhận được hóa thần đan một viên. Chỉ tác dụng khi chấn thiên đỉnh phong. Người chơi băng thần nhận được hoàng kim thần cốt một bộ. Người chơi băng thần nhận được vũ kỹ thần lôi nhập thế. Khóa chặt băng thần người chơi. Người chơi băng thần nhận được nâng cấp kỹ năng một phần. Có thể tăng cấp cho kỹ năng dưới mức sáng thế vô số lần. Người chơi băng thần nhận được nâng cấp kỹ năng một phần. Có thể tăng cấp cho kỹ năng dưới mức sáng thế vô số lần. Người chơi băng thần nhận được nâng cấp kỹ năng một phần. Có thể tăng cấp cho kỹ năng dưới mức sáng thế vô số lần. Người chơi băng thần nhận được nâng cấp kỹ năng một phần. Có thể tăng cấp cho kỹ năng dưới mức sáng thế vô số lần. Người chơi băng thần nhận được trang bị tử kim thần dược. Bạch kim cấp, người chơi băng thần nhận được 6 trang bạch y tử thần. Thần cấp, lưu ý, cấp độ trang bị dưới thánh cấp. Đồng, bạc, vàng, bạch kim, kim cương, nhìn phần tượng băng thần cười khổ. Không nghĩ vẫn ra một cái bạch kim cấp. Rõ ràng phần trăm ra đồ tốt đã rất cao rồi cơ mà. Còn thần lôi nhập thế cái vũ kỹ nghe rất quen tai. Có nhiều khả năng chính là vũ kỹ cải tiến so với hắn ta dùng lôi thần kiếm. Ngược lại nâng cấp kỹ năng càng để hắn ta cảm thấy hấp dẫn hơn rất nhiều. Hắn quyết định nâng cấp một chút cao cấp kỹ năng do thiên thư sáng tạo ra để xem đám thương nhân kia có bản lĩnh gì để nâng cấp chúng lên cấp độ cao. Hơn nữa, tiếp theo băng thần cũng nhận được thông báo cấp độ của mình tăng lên. Hắn đang dự định mở ra thì lại có thông báo mới. Người chơi băng thần nhận được đền bù do hỏa phượng hoàng gây nên. Xét thấy thứ hạng cao nhất thiên vương tinh thế giới liền xét nhận vật phẩm trứng hỏa phượng hoàng. Băng thần hơi suy nghĩ một chút liền lấy trứng của hỏa phượng hoàng ra coi. Trứng hỏa phượng hoàng, khóa chặt băng thần, tình trạng, chưa nở, đẳng cấp, sáng thế, miêu tả, tổ tiên là siêu cấp hỏa phượng hoàng vượt qua muôn vàn khó khăn tấn thăng thượng thần chi giới. Vì vi phạm ý nguyện tuần hoàn của thiên đạo bị cướp đi sinh mệnh trừng phạt hóa lại thành trứng. Cần phải một lần nữa hấp thu năng lượng cực mạnh để có thể nở trứng dụng hỏa trùng sinh. Có thể hấp thu năng lượng từ bảo vật cấp độ cao nhưng không thể vượt qua chấn thiên cấp. Không giới hạn cấp độ khi hấp thu một số vật phẩm ẩn chứa năng lượng nguyên thủy không mang theo linh tính. Năng lượng cần thiết, 0,5 triệu. Có khả năng đánh giá năng lượng của các vật phẩm xung quanh. Băng thần cầm quả trứng trong tay vẻ mặt vui vẻ. Con chim chết tiệt, cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay lão tử. Thấy hắn cầm ra quả trứng màu đỏ thì Tịnh Ảnh Phong Lan khẽ giọng hỏi. Hình như không phải quả trứng rắn hôm trước, hình như là trứng của Phượng Hoàng. Ta nhớ không lầm thì đó là thưởng hạng nhất đặc biệt dành riêng cho đế vương tinh thì phải. Băng thần mỉm cười nói, chính xác là nó, cái con hỏa phượng hoàng xém giết chết chúng ta lúc đầu đấy. Nó làm sai quy tắc bị trừng phạt, chắc nó không nghĩ tới sau khi sống lại thì biến thành sủng thú của ta. Đùng là ghét của nào trời cho của đó. Ha ha ha, Hạ Y lặng giọng, thưởng đã nhận hết vậy thì chúng ta lên thảo luận đến việc xử lý tình hình bên ngoài. Băng thần được hạng nhất khiến rất nhiều thế lực đổi gió. Nhiều cái thì muốn thần phục thì chúng ta phải làm như thế nào? Nàng nói một vấn đề cực kỳ thiết thực khiến mọi người chăm chú trở lại vào chính sự. Phần thưởng thì có thể mở sau, còn mấy cái thế lực khác tỏ thái độ chắc trong ngày hôm nay liền sẽ có. Cách chương.